ngồi trở lại bên cạnh Từ Khiêm, anh đem toàn bộ thuốc đổ vào lòng bàn tay, không thèm đếm xỉa liếc mắt về sau, chân mày bỗng nhiên nhăn lại, ai nói với cậu đây là thuốc tránh thai vậy? Trong miệng Nam Dạ Tước đọng lại một ngụm rượu, môi mỏng mím chặt, anh nhìn mắt Từ Khiêm chất vấn, sắc mặt âm u, nuốt rượu vào bụng, anh yên lặng hồi lâu, lạnh lùng nói. Đây là thuốc gì? Từ Khiêm đem thuốc trong tay nhìn kỹ, rất rõ ràng, đây là một loại vitamin, chẳng qua là vẻ ngoài giống thuốc tránh thai, người bình thường căn bản không nhìn ra. Tốt, rất tốt, Nam Dạ Tước nắm chặt chén rượu trong tay, trong lòng nhất thời sáng tỏ, thì ra là, ngay cả đứa bé này cũng không phải là ngoài ý muốn. Anh đứng dậy, đi ra ngoài, hai tay chống trên lan can, gió mát thổi tới thổi rối bù mái tóc anh, cho dù như vậy, vẫn không thể che đậy được sự mê hoặc như thuốc phiện trên gương mặt anh chậm rãi cúi đầu, trong mắt nóng nảy, điên cuồng. Cách chương.